Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 91, sáng mù mắt của hắn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero nghe Lưu Đường phải bồi hai người đi trận pháp sư công hội, hai người đều rất cao hứng tốt. Trần Nguyên cười nói, nếu là có Lưu Đường đại ca cùng chúng ta đi, khẳng định phải gây nên oanh động. Mộc Ân, là Linh Sơn quốc đệ nhất trận pháp sư. Mà Lưu Đường, không chỉ có là Mộc Ân đệ tử duy nhất, hay là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài trận pháp sư, Lưu Đường thụ Linh Sơn quốc thế hệ trẻ tuổi vô số trận pháp sư sùng bái, như Lưu Đường hiện thân trận pháp sư công hội, khẳng định phải gây nên oanh động. Lưu Đường cười một tiếng, ta cũng liền tại Linh Sơn quốc có chút danh tiếng thôi, nếu là ra Linh Sơn quốc, sợ là không có nhiều người nhận ra ta. Mặc dù là khiêm tốn nói như vậy, nhưng là, nói xuống, lại ẩn ẩn lộ ra đắc ý, Linh Sơn quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài trận pháp sư tên tuổi này, vô luận ai, đều tránh không được hăng hái. Trần Diễm nhìn xem Lưu Đường khuôn mặt anh tuấn kia, đôi mắt đẹp dị sắc. Thế là, Lưu Đường, Trần Nguyên, Trần Diễm ba người hướng trận pháp sư công hội tới. Trận pháp sư công hội, ngoại trừ khảo hạch trận pháp sư bên ngoài, còn có giao lưu đường, thường xuyên có một ít trận pháp đồ cùng trận pháp sư đến giao lưu đường cùng một chỗ giao lưu trận pháp tri thức. Cho nên lưu đường đến, quả nhiên đưa tới chấn động không nhỏ. Trong giao lưu đường chúng trận pháp đồ, trận pháp sư cơ hồ là toàn bộ bừng lên. Lưu đường ôm quyền cười nói, ta hôm nay tới chỉ là bồi Trần Diễm muội muội hai người đến khảo hạch trung giai trận pháp sư. Nguyên lai nàng chính là Trần gia Trần Diễm. Có người giật mình nhìn xem Trần Diễm. Trần Diễm thân là Trần gia gia chủ chất nữ tướng mạo lại mỹ mạo, trận pháp tạo nghệ lại không sai, cho nên tại Linh Sơn quốc cũng là danh khí không nhỏ. Trận pháp sư công hội quan chủ khảo nghe nói Trần Diễm cùng Trần Nguyên là đến khảo hạch trung giai trận pháp sư. Nhanh lên đem Lưu Đường, Trần Diễm, Trần Nguyên bọn người mời đến khảo hạch đường. Ngay tại Lưu Đường, Trần Diễm, Trần Nguyên đám người đi tới khảo hạch đường lúc Diệp Vô Trần đang muốn tiến hành khảo hạch. Trần Nguyên vừa tiến đến, liền thấy được Diệp Vô Trần bóng lưng, cười lạnh. Tiểu tử này quả nhiên tài. Lưu Đường nhìn xem Diệp Vô Trần bóng lưng, cảm thấy ẩn ẩn có chút quen thuộc nhưng là lại nghĩ không ra. Trần Nguyên, chuyện gì xảy ra? Trần Nguyên nói ra. Chúng ta trên đường đụng phải người này. Bên cạnh hắn nô tài kia, vậy mà nói nếu bàn về trận pháp, gia chủ đại nhân của chúng ta ở trước mặt hắn chính là chuyện tiếu lâm. Quả thực là thứ không biết chết sống. Nha, Lưu Đường nhướng mày, một người đến khảo hạch trận pháp đồ cũng dám khinh thị Trần gia gia chủ tiền bối dạng này đại trận pháp sư, ta nhìn, nên hủy bỏ hắn khảo hạch tư cách, đem hắn cùng hắn nô tài cùng nhau đuổi ra ngoài, loại ngốc hàng này, để bọn hắn khảo hạch trận pháp đồ quả thực là điếm ô chúng ta trận pháp sư thanh danh. Một vị người trẻ tuổi nói ra, đúng, đem hắn đuổi đi ra. Lập tức chen chúc tại Lưu Đường, Trần Diễm, Trần Nguyên ba người bên người những trận pháp đồ trận pháp sư kia trách móc kêu lên. Lúc đầu muốn thay Diệp Vô Trần chủ trì khảo hạch vị kia trận pháp sư, nghe chút Diệp Vô Trần vậy mà đắc tội Lưu Đường, nhìn về phía Diệp Vô Trần, không khỏi ánh mắt bất thiện. Diệp Vô Trần nghe được trách móc gọi, quay đầu lại. Là ngươi, góc truyện audio.com. Lưu Đường thấy rõ Diệp Vô Trần dung mạo lúc kinh ngạc nói. Mặc dù khoảng cách lục vụ cốc lúc đã qua 5 tháng, Diệp Vô Trần cao lớn không ít nhưng là Lưu Đường hay là một chút liền nhận ra Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần thấy là Lưu Đường, lạnh nhạt nhìn đối phương. Nguyên lai là Linh Sơn quốc đường đường thứ nhất trận pháp sư Mộc Ân đệ tử. Nói đến đây, hơi ngừng một chút, Lưu Đường ta nhớ được ngươi còn thiếu ta một vụ cá cược. Nâng lên đổ ước Lưu Đường sắc mặt mất tự nhiên. Lúc đó tại Tần Phụng bảo tàng đại sành, hắn cùng Diệp Vô Trần cực nói Diệp Vô Trần nếu là tìm tới mật thất mở ra phương pháp, hắn liền lăn ra đại sành thế nhưng là hắn không có. Lưu Đường đại ca cái gì đổ ước? Ngươi biết tiểu tử này, Trần Nguyên không khỏi hỏi, đám người gặp Lưu Đường vậy mà nhận biết Diệp Vô Trần, mà lại hai người trước kia từng có đổ ước, đều là ngoài ý muốn. Lưu Đường là thân phận gì? Linh Sơn quốc thế hệ trẻ tuổi trận pháp đệ nhất thiên tài, vậy mà cùng một cái ngay cả trận pháp đồ đều không phải là linh thể cảnh từng có đổ ước. Không biết là cái gì đổ ước, tất cả mọi người tâm cảm hiếu kỳ, chỉ là gặp qua một mặt thôi. Lưu Đường ra vẻ bình tĩnh, nói ra. Ta làm sao lại cùng hắn từng có đổ ước, mọi người đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Nói đến đây, Lưu Đường hung ác nhưng mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Chú ý ngươi ngôn từ. Nói đến đây, hắn nhìn xem Diệp Vô Trần trong tay cửu cung kim bút cười khẩy nói. Ngay cả thi cái cấp thấp nhất trận pháp đồ, đều muốn mua loại phù bút thượng đẳng nhất này mới dám đến thi, xem ra, ngươi khi đó có thể mở ra mật thất là thật gặp vận may. Sau đó đối với chủ trì Diệp Vô Trần quan chủ khảo nói. Cho hắn một lần nữa đổi một cây bút phổ thông, nếu là qua không được liền để hắn lăn. Về sau vĩnh viễn đừng để hắn bước vào trận pháp sư công hội cửa. Trần Hải A Lực giận dữ, liền muốn tiến lên, Diệp Vô Trần đưa tay đem hai người ngăn lại, đối với Lưu Đường nói. Ngươi yên tâm, chờ ta thi xong, ta sẽ để cho ngươi lăn ra trận pháp sư công hội cửa. Lưu Đường cười ha ha, hiển nhiên là tức giận cực kỳ. Trần Nguyên nhìn hằm hằm Diệp Vô Trần, thứ không biết chết sống. Lúc này, vị quan chủ khảo kia nghe theo Lưu Đường lời nói, cầm một cái phổ thông phù bút cho Diệp Vô Trần, nói ra. Ngươi chờ chút liền dùng chiếc bút này tiến hành khảo hạch vẽ bùa, nếu vô pháp thành công, về sau cũng không cần lại đến khảo hạch. Diệp Vô Trần nhìn quan chủ khảo kia một chút, lạnh nhạt nói. Bắt đầu đi, quan chủ khảo kia mặt không biểu tình, nói ra. Ngươi muốn vẽ tấm thứ nhất trận pháp linh phù, là phệ băng phù. Cần tại trong vòng 5 phút đồng hồ hoàn thành. Phệ băng phù, là một loại rất khó vẽ băng hệ pháp phù, coi như thông qua khảo hạch rất nhiều trận pháp đồ trong vòng 5 phút đồng hồ cũng chưa chắc có thể hội chế thành công. Quan chủ khảo này rõ ràng là xem ở Lưu Đường trên mặt mũi, cố ý khó xử Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần cũng không nhiều lời, nhấc lên trong tay phù bút tại tấm kia phổ thông trên lá bùa, như rồng đi như rắn ở phía trên nhất câu vạch một cái quét ngang. Sau đó ngừng bút khí định thần nhàn lui sang một bên. Tốt, Diệp Vô Trần đối với quan chủ khảo kia nói, quan chủ khảo kia kinh ngạc, vậy thì tốt rồi, cứ như vậy nhất câu, vạch một cái quét ngang. Phệ băng phù liền hoàn thành, xa xa Trần Nguyên cười ha ha, góc chuyện audio.com, tiểu tử này không phải đến khảo hạch trận pháp đồ, là đến khôi hài A chen chúc tại bốn phía trận pháp đồ cười ha ha. Trần Diễm cũng là lắc đầu, trên đường ta gặp hắn bỏ được tiêu nhiều tiền như vậy mua cửu cung kim bút, thật đúng là cho là hắn là muốn thi trận pháp đồ, không nghĩ tới là tới chơi. Quan chủ khảo kia nhìn cũng không nhìn lá bùa, trầm mặt đối với Diệp Vô Trần nói. Ngươi cũng dám đến trận pháp sư công hội quấy rối, các ngươi chủ tớ ba người hiện tại còn không cho ta lăn ra ngoài. Đối với Diệp Vô Trần ở trên lá bùa vẽ lên cái gì, hắn là hoàn toàn không hứng thú. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Ngươi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền nói ta tới quấy rối, ngươi dạng này quan chủ khảo cùng mắt mù cũng không có phân biệt, thật không biết phân hội này hội trưởng là thế nào an bài ngươi làm chủ giám khảo. Quan chủ khảo kia sắc mặt tái xanh, hai mắt hàn quang mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Tốt, ta hiện tại liền để mọi người nhìn xem ngươi ở trên lá bùa vẽ là cái gì cứt chó. Nói xong, liền đi tới, sau đó cầm lấy Diệp Vô Trần lá bùa kia, hắn lúc đang muốn mở miệng, đột nhiên ngây ngần cả người, ngơ ngác nhìn Diệp Vô Trần lá bùa kia. Chỉ gặp trên lá bùa kia, một cái to lớn phệ băng phù, hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ đến đâu, mỗi một bút mỗi một vẽ, đều tinh chuẩn đến không thể lại tinh chuẩn. Phệ băng phù lưu động nhàn nhạt quang mang, quả thực là sáng mù mắt của hắn. Cách chương.